Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây thật sự là vinh dự cho Danh Dương. Tiếng hút khí kinh ngạc hâm mộ vang lên khắp phòng học. Mà dù trong phòng học viện Danh Dương, học sinh thông minh không ít, nhưng IQ đã tới 200, lại lắc đắc, lơ thơ. 3 năm gần đây, người có trí lực kinh người cũng chỉ có Minh Thiên Tàng. Mà hắn cũng bởi vì ôm hết mấy giải vô địch thi đấu giữa các trường với nhau, nhận lấy danh hiệu thiên tài tuyệt thế bậc nhất thế kỷ mới. Hôm nay bên cạnh thiên tài rốt cuộc cũng có đồng bạn rồi. Niệm Tình chậm chậm đi tới bên chiếc bàn trống. Đối với Minh Thiên Tàng đang lết sáo mình thì mỉm cười gật đầu nói. Xin chào, Minh Thiên Tàng có đúng không? Nghe đại danh đã lâu. Ừ. Minh Đại Xuất Ca đáp một chữ Đối với lần đầu tiên gặp mặt, hắn như vậy coi như đã là ngoại lệ. Niệm Tình cũng không ngại hắn lãnh đạm. Thiên tài phần lớn đều là như thế cả. Coi trời bằng vung, thanh cao kiêu ngạo. Tuy Tô Quân trẻ tuổi, nhưng đã thấy qua không ít, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Kéo ghế ra ngồi xuống, chuẩn bị sang sách giáo khoa, cô đã tập trung vào nghe rằng. Minh Thiên Tàng hứng thú với cô cũng chẳng có bao nhiêu, lại phát hiện sự xuất hiện của cô, đã ngăn cản tầm nhìn tốt nhất nhìn ra ngoài cửa sổ của hắn. Ngay cả phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không thể thoải mái thưởng thức, giống như tức đoạt hứng thú duy nhất, lông mày thanh tú của hắn vì vậy mà khẽ nhíu lại. Tàn lâm thì các bạn học rối rít vây quanh tò mò hỏi thăm. Vương Niệm Tình à, bạn từ trường học nào ở Nam Bộ chuyển tới đây vậy? Là trường trung học Sai Nghệ. À, chính là Sai Nghệ chuyên đào tạo thiên tài sao? Bạn xếp hạng mấy? Nơi đó học sinh có phải ai cũng là IQ hơn 200 không hả? Nào có khoa trương như vậy chứ. Thật ra học sinh ở Sai Nghệ, tất cả đều rất là chú tâm chăm chỉ vào việc học của mình. Cho nên thành tích thì mỗi năm mới có thể tỏa sáng như thế. Niệm Tình trả lời đúng sự thật. Học sinh Sai Nghệ phần lớn xuất thân nhà bình dân, không có những thiên kim tiểu thư hay thiếu gia tốt số ngậm thìa vàng từ lúc mới ra đời. Cho nên bọn họ cũng rất là cố gắng chăm chỉ, hy vọng vì tiền đồ mà xây dựng nên nền tảng vững chắc. Phương Niệm Tình à, nhà bạn làm cái gì? Tại sao lại chuyển trường đến đây vậy chứ? Quả nhiên học sinh nơi này lại còn tò mò nhất là loại vấn đề này. Là tổng công ty của ba mình rời đến nơi này, cho nên cả nhà mình mới phải chuyển đến đây. Ông ấy kinh doanh vi tính kỹ thuật. Niệm Tình là người không thích khoe khoang gia thế. Bất quá đã có người bắt đầu ở trong lòng sàng lọc, bất kỳ cái họ Phương lại làm vi tính, công ty kinh doanh mới vừa mới rời đến lân cận. Phương Tình à, bạn nhập học thành tích là bao nhiêu vậy? Cũng có người tò mò IQ 200 của cô có đúng hay không? Quy định cho học viên Danh Dương nhập học là tất cả học sinh nhất định phải trải qua kiểm tra 6 môn địa lý, Anh văn, Quốc văn, sinh vật lịch sử cùng với số học, thành tích đạt tối chuẩn mới có thể được vào nhập học. Mình cũng không có chú ý tới, hơn nữa hiệu trưởng cũng không nói cho mình biết. Mọi người có một chút thất vọng, thấy mình xoáy ca bên cạnh cô, Thùy Trung là không nói một câu, có người không nhịn được mà châm lửa nói. Sẽ phải kiểm tra thử chứ, lần trước Minh Thiên Tàng thi được 599 điểm, bạn có thể đạt được 600 điểm không? Bạn nói là muốn mình đi so tài cùng với hắn sao? Niệm Tình liếc mắt nhìn Minh Thiên Tàng cười cười. Không cần phải đi, học tập cũng không phải là vì người khác. Giờ kết thúc nghỉ, trường vào học lại vang lên, mọi người lập tức giải tán. Niệm Tình rất là chủ động cùng Minh Thiên Tàng nói chuyện. Bạn thật là lợi hại, chỉ thiếu một chút là mất điểm rồi. Thiếu một chút vẫn không phải là mất điểm, hắn nhàn nhạt nói. Cô cười nhún nhún vai giống như đang nói, là mất điểm thì như thế nào chứ? Bởi vì thầy háo vào phòng học, nên đoạn đối thoại giữa bọn họ không tiếp tục nữa. Buổi chiều là thời điểm tốt nhất để ngủ, cho nên tấp học sinh ngồi ở phía trước vốn là đang khá đàng hoàng, vẫn chưa có hoàn toàn nằm sấp trên bàn. Lúc này giống như mọi người nắm bắt thời gian, trong tiết lịch sử bổ sung thêm giấc ngủ. Minh Thiên Tàng vẫn đang nằm dựa vào ghế ngồi, nhàm chán xoay xoay bút trong tay. Hắn trời sinh thể chất tốt, một ngày chỉ cần ngồi 6 tiếng như vậy là đủ rồi. Muốn cho hắn đang ánh mặt trời rực rỡ mà ngủ thì căn bản là không thể nào. Cho nên dù những môn học này nhàm chán đến cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì đọc đọc lỗ tai của mình. Giọng của thầy dạy lịch sử so với thầy dạy quốc văn lúc nãy càng thêm cứng ngắc, căn bản là có thể chạy thành bài hát ru con một cách hiệu quả. Minh Thiên Tàng vô cùng buồn chán, loáng thoáng hắn đột nhiên thấy có tiếng cãi nhau chui vào lỗ tai. Tiếng ngáy nhỏ xen lẫn với giọng giảng bài xuyên vào lỗ tai, hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía hàng xóm mới bên cạnh là Vương Niệm Tình. Tiếng ngáy có tiết tấu, có thanh âm đều đều rất nhỏ, lại là từ trong miệng của cô ấy thoát ra. Coi như là IQ 200 cũng không cần miệt thị lão sư giảng bài này chứ. Mặc dù lớp này xác thực nhàm chán tới cực điểm, nhưng là có thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net